Phần 1.3. Thiếu niên mặc y nhìn mình, thản nhiên thu hồi nhuyễn kiếm, một chút huyết tích cũng không dính. Có muốn theo ta không? Thiếu niên bất ngờ dương mắt, nhìn thẳng vào y, hỏi. Hảo. Gần như không suy nghĩ, Ngôn Phi Ly đã một lời đáp. Khi đó y không rõ bản thân sao lại đơn giản đáp ứng thế, tự hồ cho tới tận bây giờ y vẫn sợ người đó sẽ hối hận. Nhiều năm sau nhớ lại, Ngôn Phi Ly thừa nhận, mình khi đó là mặc tâm quyết định, là một quyết định thẳng thắn nhất. Quỳ xuống trước ta, Bắc Đường ngạo phát thệ, cả đời chỉ có ta là chủ, cả đời chỉ vì ta tận trung, cả đời tuyệt không phản bội ta, nếu không sẽ nhận hết mọi đau đớn trong đời, chết xuống địa ngục vạn kiếp bất phục. Thanh âm trong trẻo cao quý của thiếu niên như thần linh, nhãn thần lãnh mạc nhưng điên cuồng, cao ngạo mà xa cách, dưới nguyệt quang ánh lên vẻ huyễn nhân rực rỡ. Ngôn Phi Ly giải tán phan quân, y đã nhiều năm hành quân cướp bóc, cũng tích lũy được chút của, chia đều cho mỗi người. Những người nguyện ý ly khai, mang theo phần tài sản của bản thân, mong trong thời buổi loạn lạc này có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Những người không muốn ly khai, vẫn khăng khăng ở lại bên cạnh Ngôn Phi Ly, mong có thể cùng y cùng tiến cùng lui, đồng cam cộng khổ. Lưu Thất thuộc nhóm người đầu tiên. Ngôn Phi Ly đem tiền bạc của cải của mình một phần đưa cho hắn. Hai người chia tay ở bờ sông, làm bạn đã hơn chục năm, tình cảm bọn họ như anh em, nhưng cuối cùng cũng đến lúc mỗi người một ngả. Tiểu Ngôn, Lưu Thất liên tục gọi tên y, mười mấy năm qua chưa bao giờ đổi khác. Ta nghĩ ngươi thích cuộc sống yên ổn. Ngôn Phi Ly không đáp. Đúng vậy, y thích một cuộc sống yên ổn, ao ước sự yên ổn. Từ nhỏ đã là một khất cái lang thang đầu đường xó chợ, y đã nghiệp đủ rồi. Phan quân tuy là cướp của người giàu chia cho người nghèo, quân kỷ nghiêm minh, nhưng kỳ thực vẫn không giống cuộc sống bình thường, đều là chém đao vung kiếm mới có cái ăn, không giết người rồi cũng sẽ bị người giết. Cuộc sống này không hề có chút yên ổn, y chưa từng thấy chút lưu luyến. Nhưng hiện nay, y đã gặp vầng trăng cao cao tại thượng kia, cho nên y cam tâm tình nguyện bỏ đi cuộc sống yên ổn mình hằng theo đuổi, bỏ lại tất cả những cố chấp, chỉ hy vọng có thể theo sau người kia, vì hắn khuynh tận sở hữu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tại bờ sông, chia tay Lưu Thất rồi mỗi người một ngả thực buồn. Vết sẹo trên mặt Lưu Thất cùng vẻ lưu luyến càng làm hắn thêm khó coi, nhưng lại vô cùng chân thành đến xúc động. Ngôn Phi Ly đứng ở bờ sông, nhìn theo khách thuyền đưa Lưu Thất dần xa. Dường như chiếc thuyền nhỏ kia không chỉ mang theo người bạn thuở thơ ấu, mà còn mang đi cái mộng ước về cuộc sống nửa đời còn lại của mình. Tiểu Ngôn. Đột nhiên, Lưu Thất không để ý đến ánh nhìn của những người khác, đứng ở mạn thuyền hướng về Ngôn Phi Ly hét to. Nếu có một ngày ở giang hồ không chịu nổi nữa, nghìn vạn lần nhớ tới tìm ta a. Ngôn Phi Ly cười cười, vẫy vẫy tay, lại đột nhiên cảm thấy hai mắt ướt đẫm. Lưu Thất mắt đã ngấn lệ từ lâu, chỉ thấy xa xa từ bờ, Ngôn Phi Ly chậm rãi vẫy tay với hắn, trên khuôn mặt hình như đang cười. Lúc nhìn thấy vầng ngân khí khắp người thiếu niên ấy, Ngôn Phi Ly đã biết hắn là ai. Lấy Phi Long làm biểu tượng, chỉ có tứ thiên môn tứ đại môn chủ. Minh Hoàng sắc chính là Đông Môn môn chủ Đông Phương, Thanh Lam sắc chính là Nam Cung môn chủ, Hỏa Hồng sắc chính là Tây Môn môn chủ, và Ngân Bạch sắc chính là Bắc Môn môn chủ, Bắc Đường Ngạo. Ngôn Phi Ly tự nguyện đi theo Tam Thiên Cựu Bộ của hắn, gia nhập Bắc Môn. Tứ Thiên Môn vì y, phá bỏ quy tắc chưa từng thu ngoại nhân. Người của Tứ Thiên Môn, trừ các lịch đại cựu bộ, luôn phải qua từng phân đà, chi bộ, tự mộ binh, cũng phải qua sự tuyển chọn nghiêm ngặt và huấn luyện tài năng mới chính thức nhập môn. Ngôn Phi Ly không những không theo quy củ nhập môn, mà còn vào Tam Thiên Cựu Bộ. Vừa nhập môn, liền được Bắc Đường phong làm thiếp thân võ tướng, bộ đội trước kia của y không giải tán, vẫn tiếp tục do y phụ trách. Khi đó Ngôn Phi Ly cũng không biết việc này đã gây nên nhiều phong ba cùng tranh chấp trong Tứ Thiên Môn. Sau chuyện này, y cùng Bắc Đường Ngạo đã phá vỡ nhiều khuôn phép đến phát sợ, nhưng trong tâm cũng có chút vui thích. Từ đó về sau, y luôn bên Bắc Đường Ngạo, theo hắn vào sinh ra tử. Trên giang hồ, trên chiến trường, thậm chí ngay cả lúc triều đình thuấn tức vạn biến khó lường, y cũng lặng lẽ ở phía sau Bắc Đường, hòa vào vầng sáng lờ mờ của hắn, nhưng rất kiên quyết chỉ làm một chấm nhỏ. Y nhìn Bắc Đường đi từng bước từng bước, cùng đi theo từng bước đến tận hôm nay, dần dần đảm nhiệm quyền hạn, bắt đầu có thuộc hạ của mình. Y cũng không tự đại mà cho rằng đó chính là nhờ công lao của Oai, y biết tất cả đều là do trí tuệ của Bắc Đường, kể cả bản thân y. Từ lần đầu tiên gặp mặt, y đã biết mình ấp ủ cái gì với Bắc Đường. Không phải chỉ là một thuộc hạ với chủ thượng, y ngoài tôn kính và ngưỡng mộ, còn có một loại tình cảm không nên tồn tại, không được cho phép. Trong vài năm đi theo Bắc Đường, loại tình cảm này không những chẳng kìm nén được, ngược lại còn thêm sâu sắc. Ngôn Phi Ly tuy bị loại tình cảm này hành hạ, nhưng cũng chưa từng hối hận. Bởi vậy khi Bắc Đường ngạo chúng mị dược đặc chế của quỷ vực, si mị, võng lượng, vô luận ra sao, y cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn Bắc Đường ngạo chịu đựng nỗi dày vò của dược tính. Ngày đó, bọn họ bao vậy diệt trừ xong quái quỷ vực, si mị võng lượng. Khi ấy chỉ có y cùng Bắc Đường ngạo đuổi đến quỷ lâm mật cốc. Là y trong lúc sơ ý đã trúng bẫy của kẻ địch, Bắc Đường kịp thời vung hàng long tiên tử, lôi y ra. Nhưng bản thân lại bị si mị võng lượng phía sau đánh lén, trúng ám toán. Bản thân Bắc Đường bách độc bất xâm, nhưng ám toán lần này không phải là độc, mà là một loại mị dược thiên hạ tối liệt, mị hoặc. Liệt tính của thứ dược ấy nằm ở chỗ, người trúng độc phải phát tiết ngay lập tức, nếu không sẽ mất đi khả năng giao hợp, công lực có thể còn mất hết. Trong quỷ lâm sương mù dày đặc, âm trầm không thấy mặt trời, đừng nói nữ nhân, ngay cả nhân ảnh còn không thấy, biết tìm nữ nhân ở đâu mà phát tiết. Si mị võng lượng bản thân đã xong, tự biết có trốn cũng không nổi, mới âm hiểm tột cùng, hạ thứ dược ấy. Trước khi chết, si mị còn cười ha ha, giễu cợt hướng về phía bọn họ nói. Thứ dược ấy ngoại trừ đường phát tiết ra thì không có giải dược. Không ngờ Bắc Đường môn chủ tuổi còn trẻ, sau này không chỉ làm phế nhân, còn suốt đời không thể ân ái. Thực đáng tiếc. Ngôn Phi Ly giận dữ, không chút lưu tình mà một kiếm đưa chúng về Tây Thiên. Bắc Đường đã khoanh chân ngồi xuống, vận công cưỡng chế. Môn chủ, ngài bây giờ làm sao? Sau chốc lát, Ngôn Phi Ly thấy khuôn mặt Bắc Đường đỏ bừng như say rượu, vội vã hỏi. Bắc Đường mở mắt, con ngươi nguyên lai hắc bạch phân minh giờ đã đầy tơ máu dữ tợn. Nhẹ lắc đầu, Bắc Đường vô pháp mở miệng nói, chỉ ra hiệu y đừng qua đây. Răng cắn chặt môi, vết cắn ứa máu, những giọt mồ hôi lớn từ tóc mai chảy xuống. Bắc Đường cảm thấy duy trì được ý thức thật vô cùng khó khăn, dục hỏa trong người như sắp nấu chảy bản thân, chỉ có thể liều mạng vận công chống đỡ. Hắn không tin với năng lực của mình sẽ không đấu lại được thứ mị dược tối liệt này. Ngôn Phi Ly cảm thấy không thể cứ thế mà đi, nhìn môn chủ nhẫn nại rất thống khổ. Mắt thấy từng giọt máu từ đôi môi vốn rất ưu mị kia nhỏ xuống, nhiễm hồng cả vạt áo tuyết bạch, càng tôn lên vẻ đẹp, nhưng cũng thật kinh tâm. Không, minh nguyệt cao khiết cô ngạo này không nên chịu đựng những giày vò như thế. Ngôn Phi Ly hạ quyết tâm, liền điểm những huyệt đạo trọng yếu của Bắc Đường lại, dẫn hắn lập tức ly khai khỏi chỗ này. Bất luận kết quả ra sao, chung quy so với trơ mắt nhìn hắn thống khổ thì tốt hơn. Nhưng tất cả đều không như Ngôn Phi Ly dự liệu, khiến y kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Y vừa đến gần, Bắc Đường ngạo bỗng mở mắt, đôi mắt sung huyết phát hồng đến dọa người, giống như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi. Ngôn Phi Ly còn chưa ý thức được tình hình của môn chủ huống chi sự bất thường, phút chốc bị hắn xé toạc một mảnh áo, một tay giữ chặt thân thể y, tay kia thô bạo kéo rách y sam. Môn chủ, Ngôn Phi Ly hoàn toàn bị hành động lỗ mãng này hù dọa, kinh ngạc mở miệng, ai ngờ vừa mới thốt ra hai chữ, đôi môi liền bị Bắc Đường hung hăng bao phủ, từ đó mà điên cuồng cắn mút một hồi. Ngôn Phi Ly mở to hai mắt, nhìn tuấn nhan của Bắc Đường trong gang tấc, đầu óc choáng váng, đôi môi dày bị tẩy rửa thô bạo, lập tức sưng lên, thậm chí còn bị cắn đến chảy máu. Chính bản thân Ngôn Phi Ly cũng không biết đó là máu trên môi Bắc Đường ngạo hay là máu của mình, mùi máu thoáng chốc ngập trong miệng cả hai. Đừng! Bất ngờ không kịp phòng bị, Ngôn Phi Ly bị môn chủ gắt gao đè ngã xuống đất, mặt đất lạnh lẽo âm lương khiến cả người Ngôn Phi Ly giật nảy. Đầu óc Bắc Đường ngạo đã hoàn toàn mất chi giác vì dược tính, toàn thân chỉ kêu gào đòi hỏi phát tiết. Hơi nóng từ môi lưỡi theo xuống hàm dưới của Ngôn Phi Ly, xuống đến cổ y, qua vai, không chút lưu tính mà cắn vào điểm ban ban. Đôi tay càng thô bạo xé rách tầng tầng y sam. Môn chủ, Ngôn Phi Ly biết môn chủ muốn làm gì, không khỏi sợ hãi. Ngôn Phi Ly thân là Bắc Môn đại tướng quân của Tứ Thiên Môn, dáng vẻ đường đường, tính tình ôn hòa, đã 28 tuổi, không thể có chuyện chưa từng cùng nữ tử lên giường. Năm đó ở Giản Quốc hồi vẫn là cướp, mỗi năm kỳ thượng khinh, huyết khí phương cương, cũng từng nông nổi, nhiều lần cùng bộ hạ vào thành tìm vui ca hát. Chỉ sau khi gặp Bắc Được Ngạo, y mới không chạm vào nữ tử nữa. Bởi vì ngoài Bắc Đường Ngạo, trong lòng y không thể dung thêm bóng hình ai khác. Thế nhưng nói vậy, y cũng không nguyện ý bị nam nhân ôm, hoặc muốn ôm nam nhân. Bởi vì tình yêu của y rất giản đơn. Trong lòng y, Bắc Đường tựa như một vầng trăng cao cao tại thượng, là oánh khiết, là cao đến nỗi không thể chạm vào. Y chưa từng có bất kỳ một ý nghĩ xấu xa nào với Bắc Đường. Vậy mà bây giờ, y lại bị Bắc Đường thô bạo đè trên mặt đất. Trong nháy mắt, thượng thân của Ngôn Phi Ly cơ hồ tất cả đều lộ ra. Bắc Đường Ngạo cúi đầu, hôn lên Hồng Anh trước ngực Ngôn Phi Ly. Không, không phải là hôn, mà là cắn, là giày vò. Ngôn Phi Ly thở hắt một hơi. Quả thật kỳ quái, đau đớn là thế, vậy mà còn mang đến cho y một loại khoái cảm. Ngôn Phi Ly không thể phản kháng. Sức chống cự của y với Bắc Đường đã sớm suy nhược. Tuy chưa từng cùng nam nhân phát sinh loại quan hệ này, nhưng Ngôn Phi Ly cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Nhìn khuôn mặt Bắc Đường bị dược tính làm thần trí không tỉnh táo, Ngôn Phi Ly khẽ cắn môi, quyết đảm đương hết thảy. Đây đều là do sai lầm của y không thể trốn tránh trách nhiệm. Huống chi người đang phải chịu sự giày vò của dược tính chính là tối trọng yếu môn chủ trong lòng mình. Dù thế nào, chỉ cần có thể giúp môn chủ được giải thoát, y cũng nguyện ý. Hạ quyết tâm, Ngôn Phi Ly cố thả lỏng bản thân. Bắc Đường nhìn không rõ biểu tình mạnh mẽ tự trấn an trên gương mặt Ngôn Phi Ly, hai tay đưa tơi, đem hai điểm yếu ớt trước ngực Ngôn Phi Ly miết xuống, dùng đầu gối thô bạo tách đôi chân thon dài ra, độc thân một cái, đã đem tình dục không thể dừng lại, trực tiếp mãnh liệt đi vào huyệt động chật chội chưa hề chuẩn bị. A, Ngôn Phi Ly tuy đã sớm có tâm lý, nhưng cơn đau như xé rách đột nhiên đến, bất ngờ không thể chịu được, kêu lên một tiếng, dáng vẻ hai chân cực mất tự nhiên mở rộng, huyệt khẩu chặt như sử tử, một lần nữa va chạm, cố gắng nuốt cái vật to lớn như mãnh thú vào. Ngô, chán Ngôn Phi Ly đổ mồ hôi lạnh, mười ngón tay siết chặt lấy đám cỏ thô ráp, hy vọng có thể tìm được một chỗ, có thể mang đau đớn đi ra. Song nơi phát ra đau đớn ấy lại không ngừng tăng. Máu tươi từ miệng vết thương trào ra, theo đùi của Ngôn Phi Ly chảy xuống nhiễm đỏ đám cỏ héo. Sự tiến vào của Bắc Đường càng lúc càng mãnh liệt. Mỗi lần không ngừng mà thâm nhập, rút ra, lại thâm nhập. Lúc đầu, Ngôn Phi Ly phải cắn chặt môi dưới, ẩn nhẫn sự đau đớn nhục nhã nan kham này. Nhưng huyệt khẩu mở rộng hơn, máu cũng làm trơn thuận, y cũng không biết cơ thể này khác thường nhân. Lại do cầm dục đã lâu, Ngôn Phi Ly dần dần cũng có chút khoái cảm từ chuyện kết hợp thô bạo ấy. Bất giác giật mình, lại khiến cái thứ to lớn của Bắc Đường càng phấn khích mà trừu sáp thêm mãnh liệt. A, không biết đã co rút bao nhiêu lần, Ngôn Phi Ly chợt không thể đè nén, vô tình rên rỉ một tiếng. Vốn Bắc Đường chẳng thể nghe, cũng không thể thấy được gì. Nhưng Ngôn Phi Ly lại bị chính thanh âm rên rỉ của mình dọa sợ. Nếu không phải hai tay vẫn bị môn chủ gắt gao ghim chặt hai bên sườn, y nhất định sẽ lập tức bịt mồm mình lại. Hai chân vẫn mở, trong tư thế nhục nhã này bị nam nhân xuyên qua còn không biết thẹn mà phát ra thanh âm dâm loạn. Điều này khiến Ngôn Phi Ly rất kinh hãi, nhưng còn chưa kịp thấy xấu hổ, đã bị Bắc Đường ập sâu vào. Không biết đã bao lâu, cũng không biết môn chủ đã ra bao nhiêu lần. Ngày dần dần trôi, hoàng hôn đã tới. Một Bắc Đường điên cuồng vì dược tính cuối cùng cùng ngã lên người Ngôn Phi Ly mà tỉnh táo lại. Khi hắn mở mắt, chứng kiến tuấn nhan đang hôn mê của Ngôn Phi Ly trước mặt, không khỏi nghi ngờ, chẳng biết mình đang ở đâu. Nhấc người lên, Bắc Đường chấn kinh phát hiện, phân thân của mình vẫn còn ở trong Ngôn Phi Ly. Ách, theo chuyển động của Bắc Đường, Ngôn Phi Ly vô thức động thân, thoáng chốc, phân thân của Bắc Đường tức khắc ở bên trong cơ thể y lại bành trướng lên. Bắc Đường Ngạo chấn ngạc không thôi, vội rút ra. A, sự rút ra đột ngột, ma sát với nội bích yếu ớt còn thủ thương, khiến Ngôn Phi Ly đau xót tỉnh lại. Huyệt khẩu trống rỗng, một lượng lớn dịch thể bạch chọc trộn máu trào ra, mùi tình dục trong nháy mắt tán mãn bốn phía. Môn chủ, Ngôn Phi Ly thấy được biểu tình kinh hoàng hiếm thấy trên khuôn mặt lãnh diễm của môn chủ, cũng không khỏi hốt hoáng. Bầu không khí thật khó xử. Bắc Đường Ngạo rất nhanh phục hồi lại lãnh tĩnh, vội vàng sửa sang lại y vật. Môn Phi Ly thân thể cứng ngắc, cũng chậm chậm mà đứng lên, hai chân bủn rủn vô lực khác thường. Lúc đứng dậy, lại có một dòng nhiệt từ hạ thân tràn ra, mang theo chút tanh. Môn Phi Ly ngẩng đầu, đúng lúc thấy ánh mắt gượng gạo của môn chủ. Hai người cũng yên lặng, không biết phải nói gì. Đều tự chỉnh trang lại y vật xong, Bắc Đường đột nhiên đi đến thi thể Di Mị Võng Lượng, rút hàng long ngân tiên điên cuồng quật vào thi thể bọn chúng. Môn Phi Ly nhìn hành động có chút trẻ con của môn chủ, tâm trạng buồn bã, không nói được gì. Thời đại bây giờ, Nam Phong không thịnh hành, đoạn tụ chi phích bị coi là đặc biệt đáng khinh, bị xem thường. Sẽ không ai thích ôm một nam nhân, huống hồ nam nhân đó còn là thuộc hạ của mình. Môn Phi Ly hiểu chuyện này với môn chủ cao ngạo, dứt khoát khó mà chấp nhận được. Nếu như không phải do dược tính của Mị Hoặc Thiên Hạ đệ nhất, có thể khống chế hoàn toàn thần trí người ta, thì với tính cách của Bắc Đường, vô luận là chịu giày vò ra sao cũng sẽ không thỏa hiệp. Hai chân và eo mỏi như, cơn đau giữa hai bắp đùi còn lưu lại sắc dục vẫn tê tái, khiến Môn Phi Ly nhớ lại đau đớn khi nãy và tình cảm mãnh liệt đến tiêu hồn. Môn Phi Ly phải thừa nhận, tuy là một sự kết hợp thô bạo, nhưng y rất thích được môn chủ ôm. Phát hiện này khiến y có chút hoảng sợ, ra không chỉ tình cảm đang che giấu trong lòng mình là quái dị, cơ thể này cũng khát cầu chuyện biến thái, trái với tình dục thông thường. Bắc Đường Ngạo đã chút hết lửa giận, quay đầu thấy y sam của Môn Phi Ly thảm hại, yên lặng đứng tại chỗ, trong lòng có chút áy náy. Nhưng lúc này, hắn thực sự không biết nên đối mặt với vị thuộc hạ luôn trung thành, trầm mặc này thế nào đây? Môn chủ không cần để bụng, thuộc hạ tự nguyện. Môn Phi Ly thấy vẻ mặt nhất quán lãnh mạc của môn chủ đang che giấu sự gượng gạo, bèn chủ động phá vỡ yên lặng, nhẹ giọng nói. Bắc Đường quay đi, không nhìn y nữa, nhàn nhạt lên tiếng. Đi thôi. Nói xong, trước mắt thi triển khinh công, hút qua cánh rừng. Môn Phi Ly khó nhọc theo sát phía sau. Hai chân vài lần loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã, nhưng y vẫn cắn răng, tỏ vẻ như mọi ngày, cách môn chủ ba bước, theo sát, chưa để lạc bước nào. Trở lại phù du cư ở Tổng Đà, Bắc Đường Ngạo mặc dù không cố gắng lảnh tránh Môn Phi Ly, nhưng quan hệ của hai người lúc đó vẫn xa cách, cũng không thể không để tâm đến chuyện ngày đó. Hai tháng sau, phân đà Bắc Phương của Tứ Thiên Môn phát sinh phiến loạn. Phân đà đà chủ Chu Viêm trợ giúp Minh Quốc Viễn Quân phản loạn, mưu toan xoán vị. Chuyện này đã khiến Bắc Đường Ngạo nổi giận. Bắc Đường Ngạo là người hoàng tộc của Minh Quốc, có địa vị cao, là một trong ba người đầu tiên có quyền thừa kế Minh Quốc hoàng vị. Minh Quốc quốc chủ là thân ngoại công của hắn. Chuyện phát sinh như vậy hắn sao có thể để yên? Liền quyết định đích thân xuất binh đến phương Bắc trấn áp cuộc nổi loạn ở Minh Quốc cùng phản đảng của Tứ Thiên Môn. Bắc Đường Ngạo bấy giờ không mang Ngôn Phi Ly theo, lúc gần xuất phát chỉ nói với y đúng một câu: trấn thủ Tổng Đà cho tốt, có chuyện gì thì tùy cơ ứng biến, rồi dẫn đại đội nhân mã đi. Sau khi môn chủ đi, để lại sự vụ trong môn cho Ngôn Phi Ly lo liệu. Vốn hai người một nam một bắc, một thời gian dài nữa mới gặp lại. Đây là lúc rèn luyện, chuyện đã qua tự nhiên sẽ phai nhạt. Bắc Đường Ngạo cho rằng đây là biện pháp tốt nhất. Cho dù có chút gượng gạo, nhưng trung quy không thể bảo hắn nên đi lại với Ngôn Phi Ly, một đại nam nhân, hay chịu trách nhiệm với y. Chắc hẳn Ngôn Phi Ly cũng sẽ không mong muốn như thế. Chi bằng hai người tránh gặp, để một thời gian sau tất cả sẽ bình thường lại. Chuyện đó sau này sẽ chỉ như một giấc mơ, dần dần biến mất. Thế nhưng người định không bằng trời định. Bắc Đường Ngạo anh minh thần võ thế nào, tính toán kỹ lưỡng ra sao, cũng không ngờ được thể chất của Môn Phi Ly là đặc biệt, cũng vậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thừa hoan vũ lộ, trao thai ám kết. Không bao lâu, Môn Phi Ly vì thân thể không khỏe, té xỉu trên giáo tràng. Đây là bước ngoặt. Thu Đại Phu cho biết trong người y có một thứ khiến người ta phải khiếp sợ. Thực trong bụng y đang có một bào thai. Môn Phi Ly kinh hoàng không chịu nổi, hoang mang cả ngày, không dám tin. Chính là theo thời gian bệnh khỏi. Một buổi trưa, Môn Phi Ly ở thư phòng làm việc, vô cùng mệt mỏi biếng nhác, cứ thế mà nằm trên chiếc bàn đàn mộc thiêm thiếp. Mông lung cảm thấy trong bụng khẽ động, Môn Phi Ly đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Do dự chốc lát, bàn tay đặt trên bụng, tĩnh lặng một hồi, vừa khẽ động, cảm nhận rõ ràng sự động đậy hơn, hiển nhiên đúng là cử động khẽ của thai nhi. Môn Phi Ly lúc này mới hiểu trong cơ thể mình quả thực có một sinh mệnh, không thể ngây ngốc nữa. Các mối tơ vò trong lúc này ầm ập tới, tâm tình rối bời. Môn Phi Ly chưa bao giờ thấy mẫu thuẫn hỗn loạn như bây giờ. Y vừa chờ mong môn chủ có thể sớm bình an quay về, lại vừa mong môn chủ tốt nhất đừng về quá sớm. Y mặc dù không biết nếu môn chủ biết được sự tồn tại của đứa trẻ sẽ phản ứng ra sao, nhưng để giải thích cho Bắc Đường, một người luôn truy cầu sự hoàn mỹ, hài tử này chắc chắn sẽ không được hắn chấp nhận. Quãng thời gian chờ đợi đầy mâu thuẫn của Môn Phi Ly rốt cục cũng qua. Bắc Đường Ngạo gần cuối năm thì từ phương Bắc chiến thắng trở về, còn mang theo vị hôn thê ôn nhu mỹ lệ. Sau này mọi chuyện xảy ra, Môn Phi Ly cho rằng đó là một cơn ác mộng hỗn độn mơ hồ. Biết rõ mỹ nhân bên cạnh môn chủ chính là vị hôn thê của hắn, Môn Phi Ly vẫn đau lòng đến nỗi không thể thở được. Mặc dù từ sớm đã biết sẽ có một ngày như vậy, mặc dù từ sớm đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng khi thực sự đối mặt, mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Trong cơn ác mộng, điều chân thực duy nhất chính là tiểu sinh mệnh đang ở trong cơ thể ngọ ngoại khiến bản thân thật khổ cực. Điều ấm áp duy nhất chính là cảm giác cái dáng trầm ngủ yên bình nho nhỏ nằm trong ngực mình. Môn Phi Ly quỳ gối giữa đại tuyết đang ùn ùn kéo đến lần hai, như cánh bằng điểu thủ thương trong trời đông, rơi xuống vô lực lượn vòng. Chuyện cũ cứ chốc lát lại chạy qua đầu Môn Phi Ly, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt say ngủ của chính hài nhi nhỏ bé. Y vẫn không nhúc nhích, đầu rủ xuống, không rõ biểu tình. Gió bấc bần bật, tuyết trắng tung bay. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Khi Bắc Đường Ngạo trở về, đã qua giờ ngọ, Lâm Yên Yên vẫn còn hoàn hương, lại muốn đi thăm hỏi thân thích trong thành. Bắc Đường với chuyện đi chúc Tết không có chút hứng thú, Lâm Yên Yên không dám ép hắn, liền một mình đi. Bắc Đường Ngạo cưỡi ái mã mặc tuyết trở về, thấy những bông tuyết đã bắt đầu rơi, nhớ tới người kia còn đang quỳ ở Trầm Mai Viện, trong lòng buồn bực nan giải.